Chương 287, Tu Nạ thái độ. Khi nhìn đến gì dị dạ thời điểm, Tu Nạ thần sắc chính là không khỏi sửng sốt. Mà thấy được dịp ca ô ngộ thời điểm, Tu Nạ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Bởi vì nàng Tu Nạ, xác xác thật thật chưa từng thấy qua giống như dịp ca ô ngộ đẹp mắt như vậy nhân. Hơn nữa, dịp ca ô ngộ khí tức, khí chất, thật chính là vô cùng đặc biệt, vô cùng đặc thù. Đồng thời Tu Nạ có thể cảm nhận được, dịp ca ô ngộ rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Tu Nạ như vậy, Xì Dùn cũng là như vậy. Thậm chí trong quán rượu rất nhiều người đều là như vậy. Bất quá kèm theo dịp cả ổ ngổ cùng dì dì hải ra đi hướng Tu Nạ, Tu Nạ nhưng cũng là hồi thần lại, hít một hơi thật sâu phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, đổi một địa phương trò chuyện. Tốt. Dì dì hải ra mở miệng trả lời. Sau đó, Tu Nạ, dì dì hải ra, dịp cả ổ ngổ, Xì Dùn bốn người, chính là đi ra tử quán. Rất nhanh. Dịp ca ổ ngộ đám người liền đi tới Tu Nạ ở một chỗ lữ điếm gian phòng. Tới gian phòng phía sau. Dì dì dạ liền cũng là cùng Tu Nạ đem có quan trung nhận sát hoạch, cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, cùng với 933 hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị di chúc sự tình. Kèm theo dì dì dạ thoại ngữ chậm rãi vang lên, Tu Nạ cùng Xì Dùn thần sắc cũng là một hồi âm tình bất định, ba động phập phồng. Đặc biệt, họ rồ sĩ mà cư nhiên dùng ế thổ chuyển sinh thông linh ra khỏi đệ nhất cùng nhị đại. Đặc biệt, dịp cả ấu ngộ cư nhiên đánh bại sử dụng một nhân chi thuật, cùng với sĩ dị bạ cụ đệ nhất cùng nhị đại. Đặc biệt, khi dù rèn xạ dù tổ bị chết, cùng với khi dù rèn xạ dù tổ bị phần kia di trúc. Đây hết thể tất cả. Cũng làm cho Tu Nạ nghe xong gì gì hải dạ giảng thuật phía sau, liền đưa mắt về phía dịp cả ấu ngộ, nhìn từ trên xuống dưới. Trong ánh mắt mang theo vài phần thần sắc phức tạp. Vi Vi trầm ngâm chốc lát phía sau, Tu Nạ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, nếu như không phải những lời này đều là gì dễ dạ nói, ta tuyệt đối không dám tin tưởng. Dịp cả ấu ngộ ngươi năm nay mới 12 tuổi, không đến 13 tuổi y, lại có thể đánh bại huế thổ thể đệ nhất cùng nhị đại, lại có thể để xạ rủ tổ bì lao sư lập được như vậy di chúc. Bất quá ngươi như là đã có phần lực lượng này, nói vậy cô nổ hạ cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Đã như vậy, cô nổ hạ có hay không hổ cả có trọng yếu không ngược lại cô nổ hạ cái này địa phương. Ta là đã không phải muốn đi trở về. Nghe Tu Nạ những lời này, dì dẻ dạ thần sắc chính là không khỏi hơi đổi. Sau đó cơ hồ là bật thốt lên thét lên, Tu Nạ dì dẻ dạ ngươi không cần nói, ngươi nên biết ta là cái gì nghĩ như vậy, chỉ bằng ngươi cũng vô pháp để cho ta cải biến ta ý nghĩ của chính mình. Đối mặt với gì dễ ra, Tu Nạ nhất quán biểu hiện vô cùng cường thế, sấm rền gió cuốn, mang theo chủng khí trang áp chế. Đương nhiên, gì dễ ra thực lực quả thực muốn so với Tu Nạ cường đại. Nhưng có vài người, dù cho đối phương tay trói gà không chặt, dù cho ngươi có thể đủ hủy diệt vũ trụ ngôi sao, ngươi cũng là không cách nào đánh thắng được đối phương. Bị Tu Nạ vừa nói như vậy, gì dễ ra liền cũng là trong nháy mắt trầm mặc lại. Mà nhìn gì dì dạ dạ trở mặc. Tu Nạ giọng cũng là trong nháy mắt nhất chuyển, đồng thời tiếp tục mở miệng nói rằng, huống hồ, ta bệnh sợ máu còn chưa lành, Cổ Nộ Hạ không có khả năng có một vốn có chỉ máu hồ cả. Vậy cũng là đối với gì dì dạ dạ sau cùng giải thích. Giải thích sau khi xong, Tu Nạ chính là đưa mắt về phía dịp cả ổ nộ. Bởi vì Tu Nạ biết, gì dì dạ dạ đã bị nàng làm xong. Kế tiếp nàng cần giải quyết dịp cả ổ nộ. Nàng là có thể tiếp tục lưu lạc thế giới. Đương nhiên, muốn nói Tu Nạ nội tâm đối với Cổ Nộ Hạ một tia một hào cảm tình cũng không có. Đã ẹt vậy cũng không thực tế. Nếu như dịp cả ổ ngộ có thể nói với nàng, Tu Nạ sẽ không để ý theo dịp cả ổ ngộ cùng gì dễ dạ trở về, sẽ không để ý tiếp nhận chức vụ hổ cả vị. Mà hết thảy này, đều muốn xem dịp cả ổ ngộ trả lời. Đối mặt này tấm tư thái Tu Nạ, dịp cả ấu ngộ chính là không nhanh không chậm mở miệng nói rằng, Tu Nạ sư tỷ, ngươi đối với hổ cả lý giải vẫn là quá mức phiến diện. Ngươi nói quả thực không có sai. Có ta ở đây, Cổ Nộ Hạ tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Có thể Cổ Nộ Hạ sẽ không xảy ra chuyện, không có nghĩa là Cổ Nộ Hạ không cần hổ cả. Hổ cả đại biểu, không chỉ có riêng chỉ là thủ hộ giả. Hổ cả càng là một loại tượng trưng, cũng là một phần trách nhiệm. Nếu như nói cổ nổ hạ là một cây đại thụ, hồ cả có thể không chỉ cần có đánh đuổi phá hư cổ nổ hạ dã thú, tiêu diệt cổ nổ hạ côn trùng có hại. Còn muốn tưới nước, bón phân, còn muốn quan tâm khí trời biến hóa, cùng với nhiệt độ biến hóa. Từng cái nỉ giả an bài, mỗi một danh thôn dân bảo đảm, từng cái ngành vận hành, từng cái cơ cấu công tác. Còn có cổ nổ hạ cùng hỏa quốc quan hệ, cùng với cổ nổ hạ cùng còn lại quốc gia, còn lại nhận thôn ngoại giao đây hết thảy tất cả, đều là hồ cả cần làm. Chiến đấu ta có thể bảo đảm, nhưng những thứ này cũng là cần hồ cả bảo đảm. Cho nên cổ nổ hạ quả thực cần một vị hồ cả. Nói tới chỗ này, dịp cả ổ ngộ giọng hơi đổi, sau đó mang theo vài phần như có ám chỉ thoại ngữ mở miệng nói rằng, hơn nữa, tu nạ sư tỷ, thời kỳ đã thay đổi. Cô nổ hạ cũng sẽ phát sinh cải biến. Ta có thể cho ngươi xem một ít gì đó. Ngươi đang xem xong mấy thứ này phía sau. Ngươi ở đây tới nói cho ta biết, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không trở thành hồ cả. Phía trước dịp cả ổ ngộ sở nói thoại ngữ. Tu nạ đều hiểu. Nàng chẳng qua là muốn để dịp cả ổ ngộ biết thái độ của nàng mà thôi. Cho nên nghe dịp cả ổ ngộ phía trước nói tất cả. Tu nạ thần sắc là không có nửa điểm biến hóa. Nhưng nghe dịp cả ổ ngộ những lời này. Tu nạ thần sắc cũng là hơi đổi, một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng híp một cái, sau đó mang theo vài phần thơ ở không đếm kiểu ý tứ hàm xúc mở miệng nói rằng, ngươi đã muốn cho ta xem một ít gì đó. Vậy ngươi liền lấy ra đi. Nhìn Tu nạ phản ứng như thế, dịp cả ổ ngộ nhưng cũng là thần sắc vẫn như cũ tiếp tục mở miệng trả lời, mấy thứ này cần lấy ảo thuật hình thức bày ra. Cho nên hy vọng Tu nạ sư tỷ ngươi không muốn ngăn cản. Những lời này vừa rơi xuống. Tu nạ trầm ngâm chốc lát phía sau, liền cũng là bình tĩnh nói rằng, đến đây đi.